nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Hồi Kinh. Minamoto Shimoto tiến vào một cái kỳ quái trạng thái. Không có rồi bản thân. Không cảm giác được hết thảy. Liền sinh tử ý nghĩ sằng bậy đều hoàn toàn chôn vùi. Hắn trông thấy vận mệnh. Vận mệnh giống một đầu gãy mất dây gai. Không, là ngay tại sinh trưởng dây leo. Chỉ là thoạt nhìn như là gãy mất đồng dạng. Bóng người thoáng qua chính hắn. Dáng tươi cười xinh đẹp Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko tại bên cạnh mình. Hokkaido vu nữ. Taiko. Mankan thượng nhân tràng cảnh giống đoạn phim Tokyo Đại Thần Cung. Núi Koya. Không biết tên sơn mạch. Băng phong biển cả dây leo sinh trưởng. Qua lại theo đuổi. Quấn quanh. Cuồn cuộn hướng về phía trước. Hướng vô tận tương lai xa xôi lan tràn sinh trưởng. Tương lai mảnh vỡ. Từ cái kia từng đầu dây leo bên trong. Như là thực vật vận chuyển lượng nước. Cốt cốt chảy đến trong đầu của hắn. Đột nhiên dừng lại. Hẳn là nào đó một năm mùa xuân. Hắn trông thấy một gốc như dù đắp cao lớn cây ngọc lan. Gió thổi qua. Đầy trời bạch ngọc lan. Như là một hồi bay tán loạn tuyết lớn. Cánh hoa bay múa. Trong đó một chút thuyền nhỏ vạch vào Hakusan thần xã hành lang. Hắn trông thấy bản thân nằm tại dưới chuông gió ngủ trưa. Trước ngực đắp một quyển sách. Như là biết. Hắn mở mắt ra. Cùng hắn đối mặt. Hắn nở nụ cười. Đang muốn nói cái gì? Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng kêu gọi. Shimoto, ở đây. Hắn cùng hắn. Vô ý thức đồng thời lên tiếng. Nghe được tiếng hô hoán này. Minamoto Shimoto bỗng dưng một cái lấy lại tinh thần. Trở về đến chân thực. Có thân thể. Có ý nghĩ sằng bậy thân thể. Shimoto. Minamoto Shimoto mở mắt ra. Trời quang mây tạnh. Seto nội hải chướng mắt mặt trời mới mọc. Chiếu vào cửa sổ. Không khách khí chút nào dẫm tại trên mặt hắn. Kanbayashi Miko đã mặc chỉnh tề. Một thân đồng phục vu nữ cách ăn mặc. Tay áo là trắng noãn hoa ngọc lan. Lúc nào rồi? Minamoto Shimoto từ dưới đất ngồi dậy thân. 8 giờ. Kanbayashi Miko nói. Còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi ngủ nướng. Minamoto Shimoto tay phải vuốt cái trán, như là đuổi theo đã rời trạm xe lửa. Tại ban công liều mạng chạy, vì giữ lại vừa rồi mộng hết thảy. Băng phong biển cả, Taiko, Mankan thượng nhân tìm đến mình. Thật giống có chuyện gì? Còn có cuối cùng, rõ ràng nhất hình ảnh. Tương lai bản thân nằm tại Hakusan thần xã hành lang. Đầy trời bạch ngọc lan. Hắn muốn nói với mình gì đó. Cái kia lại là cái gì thời điểm? Tại sao có thể trông thấy tương lai bản thân? Bản thân lại vì cái gì trông thấy tương lai? Nhân loại cùng hoàn toàn thể yêu quái hợp hai làm một. Mang tới ngoài ý muốn hiệu quả. Còn là đi ra hoàng tuyền quốc bản thân. Lúc ấy giở trò gì? Làm sao rồi? Kanbayashi Miko nhìn hắn nhíu mày suy tư. Nhịn không được lo lắng. Ta tối hôm qua, Minamoto Shimoto ngẩng đầu. Bị hai người các ngươi đánh ngất xỉu rồi. Người dẫm trượt. Bản thân ngất đi. Kanbayashi Miko dịch chuyển khỏi tầm mắt. Dạng này à. Minamoto Shimoto gật đầu. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Đưa nàng chặn ngang ôm ngã. Kanbayashi Miko cảm giác được thân thể bay lên. Tóc dài tại không trung bay múa. Nàng bị ném đến trên giường. Nàng đang muốn lên. Minamoto Shimoto lại áp lên đến. Hai tay đè lại cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay. Nàng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Ra hiệu hắn tránh ra. Hôn một chút. Minamoto Shimoto không làm. Cười mắt nhìn xuống nàng thanh lệ trắng nõn mặt. Kanbayashi Miko vùng vẫy một hồi. Minamoto Shimoto buông tay ra. Nhưng không có đứng dậy. Mà là bưng lấy mặt của nàng. Chạm đến nàng trơn tru như màu đen tơ lụa tóc dài. Kanbayashi Miko hai tay đè lại hai vai của hắn. Muốn đem hắn đẩy ra. Miko, hôn một chút nha. Hắn thì thầm một tiếng. Đặt tại hai bờ vai tay. Khí lực thoáng cái yếu đi. Minamoto Shimoto hôn lên. Giường ngoài ý muốn mềm mại. Không khí biến ẩm ướt. còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Shimoto, còn chưa tỉnh sao? Không biết qua bao lâu, truyền đến tiếng đập cửa. Kanbayashi Miko thoáng cái lấy lại tinh thần, vòng lấy Minamoto Shimoto cái cổ hai tay, lần nữa đè lại trên vai hắn, muốn đem hắn đẩy ra. Tỉnh, Minamoto Shimoto rút sạch lên tiếng, lại hôn lên. Ô, a, kích hôn 5-6 giây. Kanbayashi Miko không còn kim đâm, cũng giống vừa rồi như thế nhắm mắt lại. Nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Minamoto Shimoto. Tùy ý hắn trêu chọc, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Minamoto Shimoto không có cách, đành phải tại trên mặt nàng hôn một cái. Đứng người lên, lại đưa tay đem nàng kéo lên. Người nếu là không nghe lời, đừng nghĩ có lần sau. Kanbayashi Miko một bên chỉnh lý tóc, một bên thấp giọng cảnh cáo. Ta sai nha. Minamoto Shimoto cười đùa tí tửng đáp, thay nàng chỉnh lý vạt áo. Vừa rồi hắn mấy lần muốn thử xem bộ ngực xúc cảm. Xâm phạm một cái này chưa hề chạm đến thần thánh sơn mạch, đều bị nàng ngăn cản. Nếu là dùng sức mạnh, lấy khí lực của hắn có thể làm được. Nhưng thử mấy lần, nàng đều cự tuyệt, cũng liền không có kiên trì. Chỉnh lý tốt quần áo, lại đem trên đất chăn mền thu lại. Rời khỏi gian phòng lúc, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Hắn đem hoang đường y học sử bên trong nữ minh tinh sinh non ghi chép mài thành cho ném đến ngoài cửa sổ. Chờ Izayoi thật mang thai, mẫu thân của ta chuyển đến Tokyo, nói không chừng sẽ động ta đồ vật. Để phòng vạn nhất, hắn nói khẽ với nhìn xem hắn Kanbayashi Miko nói, bớt làm việc trái với lương tâm. Kanbayashi Miko tức giận cười dạy dỗ. Nàng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Kỳ thật hai người không nhìn kia bản sinh non ghi chép, xác nhận là loại kia lời bạt. Himemiya Izayoi nói một câu, nhìn cái này có ý gì? Sau đó tràn đầy phấn khởi lấy lè cho nàng thuật lại tự mình kinh lịch. Ta giật nảy mình, người đoán hắn nơi đó làm gì? Giống tháp sắt ngẩng đầu sừng sững. Thật giống muốn phun lửa. Phun lửa, Kanbayashi Miko cũng giật nảy mình. Nàng có cơ bản thường thức, biết nhân loại tuyệt không có khả năng phun lửa. Nhưng Minamoto Shimoto ánh mắt có thể phát xạ ánh sáng màu đỏ. Có còn hay không là người còn chờ thương thảo. Nếu quả thật phun lửa, người làm sao nhận được rồi? Tựa như biết nàng lo lắng, Himemiya Izayoi lập tức giải thích. Không có phun lửa, ngược lại có điểm giống nước dừa. A, so nước dừa nóng. Nghe xong Himemiya Izayoi nói, nàng chính vô ý thức tưởng tượng hơi nóng nước dừa lúc Minamoto Shimoto vào đây. Vậy đại khái là nàng cùng Himemiya Izayoi ăn ý nhất một lần. Các nàng đồng thời nghĩ đến Minamoto Shimoto thính lực rất tốt. Lúc ấy Minamoto Shimoto bối rối, hai người càng bối rối. Nếu như không phải là song phương đều bối rối, tối hôm qua nói không chừng thật sẽ phát sinh chút gì. Hai người ra căn phòng, mọi người ở phòng khách trò chuyện gì đó. Liền Noi cũng mặc chỉnh tề, uốn tại phòng khách một góc chơi đùa. Hôm nay bọn hắn muốn đi. Mẫu thân, ngươi dứt khoát cùng ta cùng đi chứ? Himemiya Izayoi khuyên. Ayako mặt lộ vẻ do dự. Nàng cũng không nỡ Shimoto. Được rồi, nghĩ nghĩ, nàng còn là cự tuyệt. Các ngươi còn không có kết hôn, ta đi quấy rầy các ngươi thế giới ba người. Mà lại các ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm không phải sao? Vậy chờ ta mang thai, nghỉ ngơi một chút đến. Mẫu thân ngươi nhất định phải tới Tokyo theo giúp ta. Himemiya Izayoi ôm cánh tay của nàng. Ayako vuốt ve đầu của nàng, ôn nhu cười. Ra khỏi phòng Minamoto Shimoto, vốn định khuyên mẫu thân, nghe hai người tiếp xúc, cũng không lên tiếng nữa. Không cần chờ mang thai đi. Hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta cùng Izayoi chăng hôn lễ thời điểm, mẹ ngươi liền chuyển tới. Tốt. Ayako kỳ thật không có suy nghĩ, nhưng vẫn là vô ý thức bày ra suy nghĩ dáng vẻ. Lúc nào cử hành hôn lễ? Lúc này Itomi Sayaka hỏi. ta đang suy nghĩ làm sao cầu hôn. Minamoto Shimoto lộ ra nhức đầu thần sắc. Bất quá chậm nhất 3 tháng. Himemiya Izayoi ôm Ayako cánh tay. Mặt mang dáng tươi cười ngóng nhìn hắn. Chờ mong mà vui vẻ. Là nụ cười hạnh phúc. Hokkaido vu nữ nhìn xem nàng. Suy tư điều gì? Mang theo ly biệt không bỏ cùng khổ sở. Bọn hắn thảo luận hôn lễ ở đâu làm? Muốn mời ai? Bầu không khí coi như vui sướng. Ăn cơm chưa? Chuẩn bị trở về Tokyo. Mẫu thân, cảm ơn. Quán trọ trước cửa bờ biển đường cái. Minamoto Shimoto ôm lấy mẫu thân mình. Chú ý an toàn. Ayako lông mi dính vào nước mắt. Minamoto Shimoto không thôi buông mẫu thân ra. Moto-chan nhờ các người. Ayako hướng Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko, Itomi Sayaka các nàng cúi người. Bái một cái. Minamoto Shimoto nhìn xem mẫu thân. Nhớ tới nàng vì chính mình làm hết thảy. Ayako rời khỏi Kyoto, ẩn cư tại Sodoshima, cũng là bởi vì chán ghét đại gia tộc sinh hoạt, bài xích đối với lực lượng mù quáng truy cầu, không nghĩ tới loại kia hiệu quả và lợi ích sinh hoạt. Hiện tại, vì con của nàng, lại không thể không dùng một loại phương thức, hướng ai vu nữ, thần vu, Hokkaido vu nữ, lấy lòng. Minamoto Shimoto đột nhiên cảm giác được. Năm ngoái bản thân là cỡ nào tự tư, cỡ nào vô tình, đầy đầu tất cả đều là bản thân, không quan tâm một lần lại một lần mạo hiểm. Hắn muốn nói gì, hướng mẫu thân cam đoan cũng không tiếp tục mạo hiểm, nhưng yết hầu ngăn chặn, làm sao cũng nói không ra lời. Tokyo Đại Thần Cung, tòa này thần cung nguyên danh Hibiya Đại Thần Cung, sau thay tên ga Idabashi Đại Thần Cung. Đợi đến Minamoto Shimoto trở thành Honshu thần chủ, là được Tokyo Đại Thần Cung. Hành lang khúc chiết, giường cột chạm trổ, mỗi một đầu hành lang đều sáng bóng bóng loáng sạch sẽ. Một vị xuyên đồng phục vu nữ dự bị vu nữ đi qua, như là cất bước tại mặt nước, phản chiếu ra bóng người, hình rồng lấy sạch cửa sổ, rộng lớn đình viện. Sân nhỏ do từ Kyoto ngự viên đến người làm vườn phụ trách quản lý. Mỗi ngày một lần, trừ dự bị vu nữ, còn có số lượng càng nhiều nữ hầu, đều là kimono cách ăn mặc, tại hành lang hoặc cung điện lui tới, ra ra vào vào, đương nhiên cũng ít không được bị điều khiển đến người tu hành. Lân cận đình viện một đầu hành lang, rất nhiều người tu hành thừa dịp nghỉ trưa ở đây buông lỏng. Đình viện đang ở trước mắt, dùng để du ngoạn hiu nhàn. Nhưng thần cung chủ nhân trở về phía trước, bọn hắn những người này không dám tiến vào một bước. Mau trở lại đi. Mặc tây phục Ishikawa nói chuyện phiếm nói. Ai? Thân hình cường tráng Kuwayama hỏi lại. Thần chủ đại nhân. Ishikawa cười nói. Đúng không? Nói buổi chiều trở về, đến lúc đó sẽ có người tới thông chi đi nghênh đón. Kuwayama trả lời. Chúng ta thế hệ này thế mà lại xuất hiện Honshu thần chủ. Xem ra lại muốn sóng gió bắt đầu thôi. Ishikawa cảm khái một câu. Sóng gió cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Chưa hẳn chính là hư sóng gió. Kuwayama nói. Đúng. Ishikawa nở nụ cười. Ngươi Kanto lời nói được không tệ. Tại tu hành học viện thời điểm, giao một cái Kanto bạn gái. Kansai lời nói bị nàng mang lệch. Kuwayama nhớ tới đi qua. Khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Chúng ta hẳn là cùng một giới. Bạn gái của ngươi kêu cái gì? Nói không chừng ta biết. Ishikawa hứng thú. Kuwayama cười phía dưới. Không có nhận lời nói. Hắn cùng Ishikawa chỉ gặp qua mấy lần. Cũng không quen. Hắn cúi đầu tiếp tục xem sách. Là toàn bộ Hán văn Quỷ Cốc Tử ngoại thiên. Đáng tiếc, dính đến tu hành cùng chú pháp Quỷ Cốc Tử, bản chính. Đừng nói Japan, tại thần châu bản thổ cũng là bí mật bất truyền. Nhưng Honshu thần chủ có. Lấy Honshu thần chủ xử lý, đại nhật Như Lai chú tác phong. Bản thân ở trước mặt hắn nhìn ngoại thiên. Có lẽ sẽ được truyền thụ bổn thiên cũng không nhất định. Chính là ôm ý nghĩ này. Kuwayama từ Kansai đến Tokyo Đại Thần Cung. Mỗi ngày đều đang nhìn Quỷ Cốc Tử. Đừng lãnh đạm như vậy nha. Ishikawa y nguyên dây dưa không rõ. Vừa vặn, ta có chúng ta một lần kia tốt nghiệp tấm hình. Ngươi xem một chút, bạn gái của ngươi có phải hay không ở bên trong? Kuwayama chê hắn rông dài cùng không biết tốt xấu. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, mang theo khách khí dáng tươi cười. Hướng Ishikawa lấy ra điện thoại di động nhìn lại. Ngươi đến từ Hokkaido trong chốc lát. Kuwayama trái tim cơ hồ đình chỉ. Hắn hết sức duy trì trấn định. Dáng tươi cười đầu tiên là biến mất cơ hồ không có. Lại đột nhiên càng đậm. Ảnh chụp đâu? Hắn tựa hồ tại diễu cợt Ishikawa cầm nhầm. Ishikawa xem xét điện thoại di động. A, một tiếng. Nói xong, thật có lỗi. Lại đem màn hình trượt đi. Là cái này. Hắn lần nữa đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay Kuwayama. Hokkaido, Ingaru. Ingaru Trung học Risuraito. Kuwayama cuối cùng khống chế không nổi bản thân. Ngươi, là nàng A. Ha ha ha, ta liền đoán được. Ta gặp qua hai người các ngươi vụng trộm hẹn hò. Ishikawa cười đánh gãy hắn. Tay lại tại trên màn hình trượt đi. Làm ra phóng đại hoạt động. Thực tế lần nữa đổi một tấm hình. Có phải hay không nàng? Ishikawa một bộ trêu cợt yêu đương bên trong bằng hữu dáng vẻ. Khống chế biểu lộ. Đừng nói lung tung. Lại bị Minamoto Shimoto nghe thấy. Trông thấy. Kuwayama nhìn chằm chằm màn hình trầm mặc một hồi. Trả lời. Phải. Nói là cùng một giới. Ta chỉ nhớ không tệ a. Lần thứ nhất gặp ngươi liền rất quen mặt. Thần chủ đại nhân trở về. Lúc này, một tên dự bị vu nữ chạy tới. Thông chi bọn hắn, đám người vội vàng hướng đại điện đi tới. Một bên đi mau, một bên thu thập dung nhan, thu nạp cà vạt, chỉnh lý quan phục, đeo lên mũ quan, trao đổi một cái phương thức liên lạc. Chúng ta lần sau có rảnh trò chuyện tiếp. Trao đổi tin nhắn về sau. Ishikawa vội vàng hướng đám người phương hướng tiến đến. Kuwayama theo ở phía sau. Suy đoán Ishikawa là người nào? Căn cứ lúc trước tư liệu. Hắn là Kanto người tu hành. Là người của Ogoso. Lại hoặc là Kyoto Noriyosu. Còn là thần đạo giáo tàn đảng. Mục đích lại là cái gì? Suy nghĩ ngàn vạn. Điện thoại di động bỗng nhiên một vang. Hắn cúi đầu nhìn lại. Là Ishikawa gửi tới thứ nhất phong tin nhắn. Lưu ý quạ đen, quạ đen. Hắn theo bản năng nhìn về phía thần cung uy nghiêm nóc nhà. Nơi đó vụn vặt lẻ tẻ đứng rất nhiều con quạ đen. Japan khắp nơi là quạ đen. Liền rét lạnh Hokkaido cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, cũng không nghe nói có quạ đen thức thần sinh ra. Kuwayama ngày bình thường chưa từng chú ý tới. Bây giờ bị Ishikawa nhắc nhở. Hắn chợt phát hiện. Những thứ này quạ đen nhìn như tùy ý rơi vào nóc nhà bên trên. Lại vừa lúc có thể thấy rõ đại thần cung từng cái địa phương. Mỗi một đầu hành lang, Minamoto Shimoto có thể thao túng quạ đen. Kuwayama trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Vì phòng ngừa bại lộ, Hokkaido rất ít liên hệ hắn. Nhưng ở trước đây không lâu, cấp trên người thông chi hắn. Để hắn đi Tokyo đại thần cung lấy được Minamoto Shimoto tín nhiệm. Khi tất yếu, dù là hy sinh Hokkaido lợi ích cũng ở đây không ngại. Hắn không rõ ràng lúc ấy phải chăng có quạ đen ở đây. Không đúng, nếu như mình đã bại lộ, Ishikawa không có khả năng mạo hiểm tìm đến mình. Kuwayama thở hào hển dần dần hòa hoãn lại. Chỉ cần Honshu thần chủ không biết. Bản thân tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mà Ishikawa, cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Từ hắn vừa rồi nói chuyện hành động có thể thấy được. Hắn muốn không phải mình mạng, mà là những vật khác. Sẽ là gì chứ? Hokkaido tình báo. Nắm được cán. Xúi dục bản thân. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc. Một đầu dài trăm thước màu đỏ thẫm hỏa long. Mang theo khổng lồ uy áp. Từ tầng mây đáp xuống, tại đại thần cung trên không xoay quanh, thần vu, ai vu nữ, Hokkaido vu nữ, còn có mấy người, từ trên lưng rồng rơi xuống, cự long gầm lên giận dữ, như là trong thân thể xuất hiện một cái lỗ đen bỗng nhiên co vào. Ánh sáng đen cuồn cuộn, hiện ra một đạo thân hình thẳng tắp, Tuấn Mỹ tung bay, đầu đội kim quan nam tử. Honshu thần chủ nhân của Tokyo Đại Thần Cung trở về. Tham kiến thần chủ. Tiếng hô từ chính điện quảng trường bên kia truyền đến. Kuwayama nhớ tới nửa tháng trước. Bên trên vịnh Tokyo tựa như thần linh giáng lâm Koromoe. Trái tim lần nữa cuồng loạn lên. Cầm điện thoại di động tay. Lại có một loại có chút tê liệt cảm giác. Hắn hít sâu một hơi. Thu nạp tâm tư. Hướng quảng trường bước nhanh đi qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.